Dấu phố em qua một chiều thu nắng vàng, nhẹ nhàng rơi rơi đón lá thu bay vườn bay trong gió xưa. Dấu phố em qua một chiều mưa cuối mùa, từng hạt mưa bay nước mắt đam mê một tình yêu. Ngày yêu dấu đã qua chưa, tình yêu mong manh nắng chiều ngày xa vắng thoáng mênh mang. Tình yêu chơi với gió trời, theo mây êm đềm trôi đi mãi. Ôi chưa bao giờ anh quên được em. Dấu phố em qua từng đêm quên lối, đợi mùa trăng lên đón ánh trăng rơi ngoài sông. Ngày yêu dấu đã qua chưa, tình yêu mong manh nắng chiều ngày xa vắng thoáng mênh mang. Tình yêu chơi với gió trời, theo mây êm đềm trôi đi mãi. Ôi chưa bao giờ anh quên được. Hết rồi, tìm lại đi hãy.